Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, xin nghỉ. Sóng chi quốc, đây chính là nhu quyền sao? Chính mình lấy chén thuốc đặt nền móng chưa bao giờ dừng lại nghỉ rèn luyện ra được đủ để đối kháng. Tinh anh nhịn thể thuật cũng chỉ là cùng đối phương đánh thành ngang tay sao? Vô thương né tránh cùng công kích đồng thời. Ánh mắt cũng là lạnh lùng đối phương Hyuga tá điền. Nhu quyền cùng tầm thường thể thuật bất đồng. Nếu như nói tầm thường thể thuật đều là truy cầu cương mãnh công kích. Như vậy nhu quyền chính là lấy truy cầu sự mềm dẻo công kích. Bất quá dù vậy, ở Hyuga bộ tộc xem thường phối hợp cùng rót vào dạng kim chakra. Nhu quyền công kích tính so với cương quyền cũng là không hề yếu. Thậm chí còn muốn sắc bén. Chỉ cần hơi chút bị đánh chúng cũng sẽ bị phong bế huyệt đạo. Tiến tới không cách nào sử dụng ra chakra. Ghê tởm, lại có thể ngăn trở ta nhu quyền. Mắt thấy tựa hồ phơi bày chống lại thế cục. Hyuga tá điền nhưng trong lòng thì nổi giận. Nhu quyền nhưng là Hyuga nhất tộc vinh quang. Hiện tại cư nhiên bị một thường dân chặn. Điều này làm cho hắn như thế nào không tức giận nộ. Nhu quyền pháp, bát quái lục thập tứ trưởng. Đột nhiên, Hyuga tá điền thân hình một cái triệt thoái phía sau. Hướng về phía vô thương bày ra một cái nhu quyền thức mở đầu. Nổi giận gầm lên một tiếng. Vô thương chấn động trong lòng. Bát quái trưởng, đây là Hyuga một tộc tướng nhu quyền luyện tới trình độ nhất định sau. Mới có thể nắm giữ càng mạnh kỹ xảo. Trong sát na, một cái bát quái đồ án kiện xuất hiện Hyuga tá điền hòa vô thương chân mặt đất. Mà Hyuga tá điền trong nháy mắt lấy so với trước kia càng thêm thần tốc cùng bén nhọn nhu quyền. Công về phía vô thương, bát quái một trưởng, bát quái 20 trưởng, bát quái lục thập tứ trưởng. Thình thịch, Hyuga tá điền không ngừng phát sinh mạnh mẽ nhu quyền. Mà vô thương phảng phất là mất đi phòng khiêng năng lực. Dường như bia ngắm bị bàn tay của đối phương đánh ra. Làm đạt được đệ 64 trưởng lúc, vô thương cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Thắng, Hyuga tá điền chứng kiến thừa nhận rồi chính mình tất cả bát quái lục thập tứ trưởng đánh bay ra. Ngoài vô thương trong lòng có chút mệt mỏi đồng thời cười lạnh một tiếng. Đối phương không chỉ có huyệt đạo bị phong. Hơn nữa nhu quyền trưởng kính cũng là đủ để cho đối phương bắp thịt cả người chịu đến trong mắt hư. Hào, thình thịch tương đương. Đột nhiên, đang ở Hyuga tá điền cười nhạt lúc, bay rớt ra ngoài vô thương cũng là chợt phát ra tiếng vang. Thân thể biến thành một căn cọc gỗ. Cái gì? Thế thân thuật, Hyuga tá điền biểu tình cứng đờ. Ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị. Thuấn thân thuật, Hyu tương đương cơ hồ là ở đồng thời. Một đạo hắc ảnh từ nơi không xa phụt ra ra. Trong sát na đi tới Hyuga tá ruộng phía sau. Chính là sử xuất thế thân thuật vô thương. Bạo quyền. Xuất hiện đồng thời. Vô thương hai mắt bén nhọn nhìn trước người đối phương. Tay trái đột nhiên ngưng tụ ra chakra. Lấy chakra bạo phát thuật ra vận dụng đến nắm tay. Trực tiếp đấm ra một quyền. Không được. Sở hữu xem thường Hyuga tá điền mặc dù không có xoay người cũng là thấy được sau lưng tình trạng. Sắc mặt đại biến, vội vã quay người đánh ra nhu quyền. Oanh tương đương, đầy chakra nắm đấm cùng đối phương nhu quyền trưởng kích đánh vào nhau. Có thể rõ ràng nghe được một tiếng oanh ngâm tiếng va chạm. Nhu quyền dạng kim chakra cơ hồ là trong nháy mắt bị một mạnh nổ tính lực lượng đánh tan. À tương đương. Hyuga tá điền kêu thảm một tiếng. Đánh ra nhu quyền cánh tay rõ ràng xảy ra sai vị. Lập tức cả người bị cương mãnh quyền kính đánh bay ra ngoài. Lôi độn, địa tẩu. Vô thương trong nháy mắt thu hồi nắm tay. Không chần chờ chút nào. Hai tay bằng tốc độ kinh người kết ấn. Vô số lôi điện từ hai chân tóe ra. Phích lịch tương đương. Đại lượng tế xà tựa như lôi điện phơi bày tốc biến dọc theo mặt đất cực nhanh lẻn hướng bay rớt ra. Ngoài Hyuga tá điền, không được, ở phía xa quan sát lâu cây mây dã nhìn thấy một màn này. Biến sắc, thân hình chợt tiêu thất, trong sát na đi tới sấm sét trước mặt. Thổ độn, thổ lưu bích, lâu cây mây dã hai tay cực nhanh kết ấn đè ở chân mặt đất. Một mặt ngưng thổ cấu tạo tường trong nháy mắt từ mặt đất xuất hiện. Chặn lôi điện, xẹt tương đương, lôi điện đụng vào tường. Trong nháy mắt nện ra vô số hoa lửa. Lập tức ở tường có chút biến thành màu đen. Dần dần tiêu tan tản ra. Ở lâu cây mây dã phía sau. Hyuga tá điền chật vật từ mà bò dậy. Tay trái cũng là vô lực rũ xuống thân thể một bên. Mới vừa một quyền đã làm cho hắn gãy xương. Điều này sao có thể? Ta cư nhiên thất bại cái một thường dân. Hyuga tá điền xem cùng với chính mình gãy tay trái. Khuôn mặt cũng là có chút vặn vẹo dữ tợn. Cuối cùng oán hận nhìn về phía vô thương. Được rồi. Lần chiến đấu này không sai biệt lắm đến nơi đây có thể kết thúc. Nhìn thấy lôi điện sau khi biến mất. Lâu cây mây dã đem bùn đất tường rút về tới mặt đất bên trong. Lập tức khoát tay nói. Vô thương nhìn thoáng qua lâu cây mây dã sau thu tay về. Không có tiếp tục công kích. Bởi vì thắng bại đã định. Bất quá con mắt của nó quang cũng là nhìn kỹ đến rồi oán hận ngắm cùng với chính mình Hyuga tá điền. Cừu hận sao? Xem ra là chôn một cái ẩn bên trong nguy hiểm. Vô thương ánh mắt có chút lạnh nhưng nội tâm cũng là có chút xuất hiện sát cơ. Vô thương ở địa cầu là nhưng là dính đầy máu tươi sát thủ chi vương. Đối với sát khí nhất là mẫn cảm. Hơn nữa đối với vu tiềm ở nguy hiểm. Hắn đều là áp dụng trên nước vì mạnh. Đối phương oán hận ánh mắt, nhất thời làm cho trong lòng hắn đưa tới sát cơ. Bất quá vô thương cũng là biết phải giải quyết rơi cái này giữ tại nguy hiểm được tìm cơ hội. Vì vậy ở sát cơ xuất hiện trong nháy mắt xẻ đem cổ sát cơ ẩn tàng rồi trong lòng. Khuôn mặt cũng là lộ ra biến hóa chút nào. Vẻ mặt bình tĩnh, đánh bại Hyuga tá điền. Tuy là đưa tới đối phương cừu hận. Bất quá vô thương thực lực cũng là chiếm được lâu cây mây dã tán thưởng cùng Inuzuka Hana tán thành. Vô thương cũng là thuận lợi dung nhập vào trong cái tiểu đội này. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm. Kế đó một tháng vô thương cùng tầm thường nhẫn một dạng theo tiểu đội. Cũng là thi hành các loại cấp độ D cùng cấp độ C nhiệm vụ. Đương nhiên trong một tháng này. Đối với vô thương cừu hận Hyuga tá điền cũng là bởi vì cánh tay bẻ gãy cần trị liệu chưa từng xuất hiện. Được rồi, một lần này nhiệm vụ tất cả mọi người biểu hiện rất tốt. Bây giờ giải tán đi. Đang hoàn thành một lần đơn giản hộ tống nhiệm vụ trở lại Konoha sau. Lâu cây mây dã sang sảng cười nói. Lâu như vậy cây mây dã lão sư còn có vô thương quân gặp lại sau. Inuzuka Hana cũng cười hướng lâu cây mây dã cùng vô thương phất phất tay. Trực tiếp rời đi, vô thương cũng là mỉm cười. Hướng đối phương phất phất tay. Thời gian một tháng, làm cho hắn chính là dung nhập vào trong tiểu đội. Cũng là không giống ngay từ đầu như vậy xa lạ. Được rồi, vô thương, người nói muốn mời nghỉ một tuần lễ là muốn đi làm cái gì à? Inuzuka Hana sau khi rời đi. Lâu cây mây dã đột nhiên có chút ngạc nhiên nhìn về phía vô thương. Không có gì, chỉ là vừa tiếp xúc nhiệm vụ hơi mệt chút, cho nên chuẩn bị đến Konoha bên ngoài đi dạo một chút, thả lỏng một chút chính mình. Vô thương nghe được lời của đối phương, mắt sáng lên, cười nhạt nói, ở lần này nhiệm vụ khi trở về, hắn hướng lâu cây mây dã thân thỉnh một tuần lễ ngày nghỉ. Mới vừa tiếp xúc nhiệm vụ quả thực sẽ tương đối không thích ứng. Bất quá không nên quên hướng làng xin ly khai Konoha phê chuẩn sách. Lâu cây mây dã cũng không có để ý. Chỉ là cảm thán một tiếng sau. Nhắc nhở, Konoha ninja tuy là đều có ngày nghỉ. Bất quá ly khai Konoha thời điểm đồng dạng cần hướng trong thôn nộp hồ sơ cùng xin. Bằng không nhưng là sẽ coi như phản nhẫn. Yên tâm. Ta đã hướng trong thôn thân thỉnh. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Mặt lộ ra một tia tiếu dung. Lập tức cũng sẽ không dừng. Hướng đối phương vẫy tay từ biệt sau. Ly khai. Một tháng. Mình cũng là thời điểm nên hành động. Ở thuộc về mình an trí trong phòng. Tay cầm không lâu bị người đưa tới ly khai Konoha phê chuẩn thư. Vô thương mặt lộ xuất thần bí mật tiếu dung. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm, sóng chi quốc là một tòa gần sát Konoha hải tiểu hình đảo quốc. Cũng là không có một người ninja quốc gia. đồng thời kinh tế bần cùng, nhân dân sinh hoạt nghèo khó. Bất quá không có gì tuyệt đối, cái này cái quốc gia nhân dân tuy là sinh hoạt nghèo khó, thế nhưng ở Sóng Chi Quốc cũng là có một vị thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phú hào. Gato, tại như vậy nghèo khó quốc gia bên trong, Gato có thể trở thành thế giới nổi tiếng đại phú hào tự nhiên không thể nào là dựa vào bình thường thủ đoạn, tương phản, của cải của hắn toàn bộ đều là dựa vào ngầm dùng mafia cùng ninja tới buôn lậu ma túy cùng hàng cấm. Đổi lấy, lúc này, ở nơi này nghèo khó quốc gia bên trong, Gato ở có khác với bần cùng, mà là tràn ngập xa hoa và nguy nga lộng lẫy trong phủ đang tao ngộ đang máu tanh sát lục. Từ cửa chính bắt đầu, có thể chứng kiến từng cỗ nằm trong vũng máu thực thể. Trong đó bất phàm bị Gato dùng tiền tìm đến côn đồ cùng bảo tiêu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.